Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Tiếp quản Bái Huyền. Lữ Công rời đi về sau, Lữ Chí liền hai tay ôm Tử Nhiên cánh tay, một bộ tiểu nữ nhi thần thái, mềm nhũn nị thanh nói: "Phu quân, người cũng không thể cô phụ ta à?" Tự nhiên nghe đến cái này kiều mị tự dưng thanh âm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lữ Chí làm nũng, thật đúng là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Khụ khụ, đi ra ngoài trước đi, Tự nhiên vội vàng nói, còn thật sợ nhịn không được, ngay ở chỗ này đem Lữ Chí cho ăn. Lữ Chí cũng biết, loại chuyện này không vội vàng được. Đối phương không lại giống như kiểu trước đây chán ghét chính mình, mà lại hai người quan hệ cũng biến thành thân mật chặt chẽ. Lữ Chí đã rất thỏa mãn. Đến đi ra bên ngoài, có binh lính tồn tại, Lữ Chí tự nhiên không dám ôm Tử Nhiên. Cách Tử Nhiên khoảng 3 thước khoảng cách, giờ phút này Tào Bái Công cùng nhi tử Tào Chính đã bị khống chế lại. Vị này Từ Vương, con ta phạm một kiện sai lầm lớn, cầu ngài xem ở là vi phạm lần đầu liền bỏ qua hắn a. Ta cùng Lữ Công là mấy chục năm giao tình. Tào Bái Công nhìn đến Tự Nhiên đến, vội vàng khóc lóc kể lể lên. Một bên Tào Chính, tuy nhiên trong lòng có chút hối hận, nhưng là cũng không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác đến cha mình và Lữ Công mấy chục năm giao tình, Lữ Công không lại bởi vì cái này một kiện chuyện nhỏ mà giết bọn hắn. Tào Chính phi thường bình tĩnh. Một bên Lữ Chí trông thấy Tào Chính, khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, mắng to: "Người cái này vô sỉ, kẻ xấu xa, sắc lang, lưu manh." Lữ Chí vốn còn muốn mắng vài câu, thế nhưng là trong đầu vơ vét đến vơ vét đi, cũng chỉ có mấy cái này từ ngữ. Khụ khụ, cháu gái, con ta không phải là không có đạt được à? Chuyện này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa như thế nào? Tào Bái Công gặp Tự Nhiên mặt không biểu tình, lại liếm láp mặt mò nhìn về phía Lữ Chí, đón đến, tiếp tục cười ha hả nói ra: "Tại ngươi khi còn bé, ta còn ôm qua ngươi đây. Năm đó ngươi cùng Tào Chính từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, ngươi còn nói muốn gả cho hắn đâu." Móc lửng, Lữ Chí nghe nói như thế, nhất thời xinh đẹp đỏ mặt lên, nói: "Khi còn bé sự tình, ta không nhớ rõ." Thoại âm rơi xuống, vụng trộm liếc Tự Nhiên liếc một chút, thấy đối phương không có lộ ra cái gì không vui thần sắc, trong lòng mới buông lỏng một hơi. Tào Chính ham Lữ Chí cô nương mỹ mạo, nếu như hôm nay chúng ta không có chạy đến, sớm đã ủ thành đại họa. Cho nên, Tự Nhiên hắng giọng, sau đó nói, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Tào Chính cắt đứt: "Ta cái này không phải là không có đạt được à? Đang nói tới xính lại như thế nào? Lữ Chí gả cho ta không là tốt rồi. Có cái gì nếu không?" Tào Chính nói thầm một câu. Câu nói này để Tự Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cắt mất hắn đầu lưỡi. Tự Nhiên mặt lạnh lùng hạ lệnh, lập tức liền có hai tên lính tiến lên, một cái chế trụ Tào Chính, mặt khác một cái nắm Tào Chính miệng, làm hắn miệng mở lớn, sau đó lấy ra một thanh dao găm: "Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra nhi." Tào Bái Công ở một bên rằng co, sau đó ngang thiên thở dài: "Lữ Công, người thật không niệm tình chúng ta mấy chục năm giao tình, muốn như thế ra tay độc ác sao?" Binh lính bất vi sở động, xoẹt một tiếng, chỉ thấy Tào Chính kêu thảm một tiếng, một cỗ máu tươi từ trong mồm chảy ra đến, suy suy suy. Tào Chính là muốn mở miệng mắng to, thế nhưng là không có đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra suy suy suy thanh âm, đem một đoạn đầu lưỡi phun ra, miệng càng không ngừng bốc lên máu. Tào Chính trong mắt phủ đầy thống khổ thần sắc: "Ô ô ô." Tào Chính là muốn nói chuyện, lại kinh khủng phát hiện mình đã đánh mất nói chuyện năng lực. Ngươi, ngươi thật là ác độc tâm, Tào Bái Công một tay chỉ Từ Nhiên. Càng không ngừng đang run rẩy nói, Từ Nhiên mặc kệ hai người, phân phó thủ hạ mình chiếm lĩnh Bái huyện, có thể thu phục, không thể nhận phục trực tiếp giết, đến mức Tào Bái Công cùng Tào Chính, thì tìm một chỗ bí mật xử tử. Nơi này sự tình xử lý hoàn tất về sau, Từ Nhiên liền mang theo Lữ Chí hồi Lữ Phủ. Lữ Chí giống như có chút không tình nguyện, bởi vì hồi Lữ Phủ về sau, nàng thì không có cách nào cùng Từ Nhiên thân mật. Lữ gia đại tiểu thư, Lữ gia đại tiểu thư, hai người mới vừa đi ra Tào Phủ một khoảng cách. Một cái hưng phấn mà âm thanh vang lên, Từ Nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Bang con hàng này nhi liếm láp mặt mo lại gần. Người đi ra, Lữ Chí trông thấy Lưu Bang, khuôn mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lữ gia đại tiểu thư, đừng như vậy, ta ngày ngày tại ngươi cửa nhà chờ ngươi. Thật vất vả gặp ngươi đi ra một chuyến. Ngươi cũng không thể như thế vô tình a, Lưu Bang đáng thương nói ra. Vô luận là gió thổi vẫn là đổ mưa, ta đều ở ngoài cửa chờ lấy ngươi. Ta đối với ngươi tình nhật nguyệt chứng giám. Lữ đại tiểu thư ngươi. Lưu Bang còn ở bên cạnh nói dài dòng đắc. Nói dài dòng đắc. Lan. Từ Nhiên sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp quát lớn một câu. Ta tìm Lữ đại tiểu thư. Mắc mớ gì tới ngươi. Lưu Bang chừng lấy Từ Nhiên. Tuyệt không hiu. Vô liêm sỉ nói ra. Các loại Lữ gia đại tiểu thư gả cho ta, ngươi chính là em rể ta. Đi chết, ta mới không muốn gả cho ngươi. Lữ Chí ở bên cạnh đỏ bừng cả khuôn mặt trợn lên giận dữ nhìn lấy. Lưu Bang, cho tới nay, Lữ Chí đối với Lưu Bang tên côn đồ các ké này thì tràn ngập chán ghét cảm giác. Bây giờ thấy đối phương một mặt vô liêm sỉ bộ dáng, hận không thể đánh hắn một trận. Tại nói sâu Lữ Chí danh tiếng, có tin ta hay không giết ngươi, Từ Nhiên trên thân bộc phát ra một cơn tức giận. Bay thẳng đến Lưu Bang hung hăng đè tới, Từ Nhiên cũng thật không thoải mái Lưu Bang. Hiển nhiên cũng là một cái vô liêm sỉ tiểu nhân. Lưu Bang tuy nhiên vô sỉ, Từ Nhiên chán ghét đối phương, nhưng là cũng không có muốn đem Lưu Bang giết. Dù sao Lưu Bang chỉ là ưa thích hiện lên miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Nếu như vẻn vẹn bởi vì tâm lý khó chịu đối phương, liền tùy ý tước đoạt một đầu sinh mệnh, như vậy chính mình có chút máu lạnh vô tình. Trừ phi Lưu Bang vượt qua Từ Nhiên phòng tuyến cuối cùng. Mà bây giờ, Từ Nhiên thì có chút ý nghĩ Lưu Bang giết ý nghĩ. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán. Lưu Bang cảm nhận được Từ Nhiên khí thế, không biết vì sao, cặp kia băng lạnh ánh mắt bắn ở trên người hắn. Lưu Bang giật nảy mình đánh một cái run rẩy. Ta sẽ không từ bỏ Lữ gia đại tiểu thư. Lưu Bang tuy nhiên trong lòng dâng lên ý sợ hãi, nhưng là miệng phía trên lại không chịu thua, hiện lên miệng lưỡi lợi hại nói một câu, nhanh chóng chạy đi, Lưu Bang. Đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Trách không được ta. Từ Nhiên kiên nhẫn rốt cục hao tổn xong, trong lòng băng lãnh nói một câu. Sau đó Từ Nhiên mang theo Lữ Chí trở lại Lữ Phủ. Lữ Chí về đến phòng, thấy chung quanh không người, lại ôm Từ Nhiên điên cuồng hôn lên. Một hồi lâu mới thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng cúi tại Từ Nhiên trong ngực, nũng nịu nói ra: Phu quân, ngươi chừng nào thì giống phụ thân đề thân a? Cái này, tại chờ một lát a, chờ ta cưới ngươi muội muội lại nói. Từ Nhiên cân nhắc một phen, sau đó nói: Yên tâm đi, ta không biết vứt bỏ ngươi. Từ Nhiên tựa hồ có thể cảm nhận được trong mắt đối phương lo lắng, vội vàng chăm chú cánh tay, đem đối phương ôm thật chặt. Ừ, Lữ Chí nhu thuận đáp. Hai người vuốt ve an ủi một hồi, Từ Nhiên thì rời đi nơi này. Hai ngày sau đó, Bái huyện bị Từ Nhiên binh lính toàn diện tiếp quản, giết một số người không phục. cũng thu phục mấy trăm tán binh. Bái huyện toàn diện bị Từ Nhiên trưởng khống, đến mức Tào Bái Công cùng hắn nhi tử Tào Chính cũng thần không biết quỷ không hay chết đi. Hai người chết đi tại Bái huyện không có nhấc lên một chút gợn sóng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.